Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37. Nhưng ta không nghĩ, tiểu Mỹ nâng hàm dưới, mảnh khảnh cổ lộ ra cổ áo, mặt trên tất cả đều là vết thương. Đó là Nhậm Hiền đánh ra tới, nàng hai tròng mắt nhìn bình yên. Bên trong lóe nào đó ý vị không rõ cừu hận cảm xúc. Tự mình nữ nhi sau khi chết, ta lão công thân thủ đem ta đưa cho vương tân. Đó là một loại cái dạng gì tuyệt vọng. Bình yên ngươi thể hội không đến. Ta sống được cùng người chết vô dị. Này mệnh đã sớm không nghĩ muốn. Sau đó, không đợi bình yên phẩm vị ra tiểu Mỹ ý tứ trong lời nói, cũng chỉ thấy tiểu Mỹ xoay người, ấn hạ thang máy môn, ở đi vào thang máy phía trước. Khô gầy tiểu Mỹ nghiêng đầu, trong mắt có loại nồng đậm cảnh cáo. Nàng liền như vậy cảnh cáo giống nhau nhìn bình yên. Vô luận đi chỗ nào, tổng hội so cái này tiểu khu hảo. Bình yên, ngươi cứu ta ra khổ hải, ta thực cảm kích, nhưng ta không cần. Ta hôm nay tới, chỉ là làm bằng hữu khuyên ngươi cuối cùng một câu. Nhanh chóng rời đi, đừng cùng Vân Đào loại này rác rưởi trộn lẫn ở bên nhau. Đây là có ý tứ gì? Tiểu Mỹ muốn làm cái gì? Bình yên đột nhiên cảm thấy trong lòng có loại đại không tốt cảm giác. Nàng nâng lên đôi mắt tới, muốn thấy rõ tiểu Mỹ trong mắt cảm xúc. Chính là tiểu Mỹ đã lắc mình vào thang máy. Bình yên đem cửa phòng kéo ra một ít, đuổi theo, lại chỉ là thấy kim sắc cửa thang máy hợp thành một cái phùng. Tiểu Mỹ đi rồi, nhìn kim sắc đã khép kín cửa thang máy, bình yên trong lòng có vẻ vắng vẻ. Trong lòng đang ở nhấm nuốt tiểu Mỹ nói, bên tay phải cửa phòng mở ra tới, là Lưu Viện Lãnh Hằng Hằng ra tới. 130 chương tự mình hại mình một đao. Nhiên nhiên, như thế nào đứng ở nơi này? Lưu Viện nắm Hằng Hằng, hai người đều mặc vào một bộ sạch sẽ quần áo. Hằng Hằng đầy mặt có chút không cao hứng bộ dáng, nhưng là nhìn bình yên lại như cũ rất có lễ phép kêu bình yên một tiếng. A-di, Nga, vừa rồi tiểu Mỹ tới tìm ta, cảnh cáo ta chạy nhanh rời đi, cũng không biết nàng muốn làm sao. Bình yên cau mày ứng một câu, tưởng cùng Lưu Viện nói, nàng cảm giác tiểu Mỹ thực không thích hợp. Chính là vừa thấy Lưu Viện trong tay còn cầm một cái vở một chi bút, liền hỏi Lưu Viện, viện tỷ, làm gì đi? Vân Đào nói làm ta đăng ký một chút phòng an ninh vật tư. Lưu Viện không đem bình yên nói để ở trong lòng, nắm Hằng Hằng cười một chút. Tiểu Mỹ cảm xúc có chút không đúng, ta trong chốc lát nhìn đến nàng cùng nàng tâm sự, ngươi cũng đừng quản, hảo hảo mang oa oa ở cữ không ngồi xong, đối nữ nhân cả đời đều sẽ có ảnh hưởng. Đúng rồi, ngày hôm qua đã quên hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua bị thương sao? Bình yên sừng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình bị Vân Đào ngã văng ra ngoài. Lúc ấy đau đến muốn chết, chính là thực mau liền không có việc gì sự tình. Liền lắc lắc đầu, thực thành thật nói, không có việc gì, chính là nhìn rơi đau. Kỳ thật không nhiều lắm vấn đề, ta đến bây giờ còn ở đâu? Lưu Việt oán giận, vặn vẹo eo, bất quá ta cảm thấy ta khôi phục tốc độ so Mạt Thế phía trước hảo rất nhiều. Đặt ở Mạt Thế trước, ta nếu là bị người một chân đá bay đi ra ngoài, khẳng định muốn ở nhà nằm thượng 10 ngày nửa tháng. Hiện tại đâu, lúc ấy còn có thể đi. Hôm nay buổi sáng liền cảm giác đau đớn nhẹ rất nhiều. Ngươi nói có phải hay không bởi vì ta lực lượng tăng lên quan hệ? Hẳn là đi. Bình yên trên dưới đánh giá một chút Lưu Viện. Nàng hiện tại đã biết, Mà thế làm rất nhiều người biến thành tang thi. Khá vậy, làm một ít người thức tỉnh rồi nào đó kỳ dị năng lượng. Mà thức tỉnh rồi dị năng người. Thân thể kia chữa trị tốc độ sẽ so với người bình thường mau thượng một ít. Chỉ là không biết này đó thức tỉnh rồi dị năng người. Thức tỉnh dị năng chủng loại bất đồng. Thân thể tố chất có thể hay không cũng có cái gì bất đồng. Bình Yên ngày hôm qua do lưu viện rơi nghiêm trọng. Vân Đào lúc ấy đều là đem nàng nện ở trên mặt đất. Mà lưu viện chỉ là bị Vân Đào đá bay đi ra ngoài. Trực tiếp phi vào vành đai xanh. Bình Yên nhớ rõ lúc ấy, nàng hướng tới oa oa bò quá khứ thời điểm, ngay cả lên sức lực đều không có. Chính là không trong chốc lát nàng là có thể ôm oa oa chạy về trong xe. Là bởi vì nàng khôi phục tốc độ, so lưu viện mau sao? Vẫn là bởi vì nàng dị năng có thể dục sinh hoa, hoa thảo thảo. Cũng có thể xúc tiến thân thể của mình nhanh chóng chữa trị. Vốn dĩ thực vật sinh trưởng chính là một cái tràn ngập sinh mệnh lực quá trình. Nếu nàng có thể làm thực vật hoa cỏ lớn lên, lại vì cái gì không thể làm chính mình bị hao tổn thân thể được đến chữa trị? Bình Yên đột nhiên ngộ, nàng cảm thấy khả năng chính mình thức tỉnh rồi một cái so lực lượng dị năng càng thêm khó lường dị năng. Lại cùng lưu viện nói được vài câu, thang máy tới. Bình Yên trong lòng nhớ chính mình dị năng sớm đã đem tiểu mỹ mới vừa tới sự tình quên đến không còn một mảnh. Chờ lưu viện nắm hằng hằng đi phòng an ninh, Bình Yên liền trở về chính mình ra, chạy đến trên sofa ngồi, từ sau eo rút ra chiến luyện quân đao tới. Nghĩ nghĩ, lấy hết can đảm, dùng kia đem sắc bén quân đao cắt một chút chính mình ngón tay. Màu đỏ tươi máu ở cửa sổ sát đất ngoại thấu tiến vào dương quang hạ, phiếm một tầng màu cam ánh sáng. Ngẫu nhiên ngó mắt thấy qua đi có chút thiên hướng màu xanh biếc. Này không quan trọng, quan trọng là này tự mình hại mình một đau thâm có thể thấy được cốt. Đau đến Bình Yên muốn chết. 131 chương tâm tình có chút không mỹ lệ, nhìn ngón tay thượng kia nói cam màu đỏ, miệng máu. Bình Yên yên lặng cảm thụ được nàng mu bàn tay thượng gân xanh. Tay nàng chung có một đoàn năng lượng, mát lạnh, phình phình trường trướng, làm nàng có thể rõ ràng cảm thụ được đến. Bình Yên nỗ lực đem luồng năng lượng này ngưng tụ tới rồi nàng đầu ngón tay. Nàng hai tròng mắt tràn ngập hy vọng nhìn chính mình ngón tay. Nhìn mặt trên kia nói bị nàng tự mình hại mình ra tới miệng máu. Hy vọng có thể thấy miệng vết thương cấp tốc khép lại hình ảnh. Lại là một đạo tinh tế huyết tiêu ra tới. Trực tiếp phun thượng Bình Yên đôi mắt. Trong tay dị năng phảng phất quá dùng sức quá mạnh. Đè ép ở Bình Yên ngón tay tiêm thượng. Lại không chỗ tiêu tán. Kết quả đem Bình Yên ngón tay làm cho huyết tiêu. Nàng kinh hãi, chạy nhanh một bàn tay nắm chính mình bị thương ngón tay. Từ trên sofa đứng dậy, hoảng sợ ở phòng khách đi tới đi lui. Đi rồi nửa ngày, mới nhớ tới muốn cầm trong tay năng lượng tản ra. Này ngón tay tiêm huyết mới vừa rồi ngừng. Xem ra nàng dị năng không phải sinh mệnh lực gì đó, không thể gia tốc chữa trị chính mình miệng vết thương khép lại. Bình Yên có chút suy sụp, nhéo chính mình ngón tay, ngồi trở lại trên sofa, nhìn phun ra tới huyết sững sờ. Vừa mới cảm thấy chính mình tựa hồ thức tỉnh rồi một cái khó lường dị năng, cho nên có chút kích động tâm tình. Lúc này không còn sót lại chút gì, nàng vẫn là chỉ có thể dục sinh một chút hoa, hoa thảo thảo. Về sau chờ thế cục ổn định, lại khai cái cửa hàng bán hoa tính. Tâm tình có chút không mỹ lệ Bình Yên, nhìn một phòng rác rưởi, Này đó đều là bị nàng cả đêm ăn luôn đồ ăn đóng gói túi. Nhìn này đó đóng gói túi, Bình Yên trong lòng mạc danh bực bội. Đợi đến tay nàng đầu ngón tay thượng miệng vết thương cầm máu, liền đứng dậy tới, ở trong phòng bếp tìm một quyển rác rưởi túi, xả một chương, thổi khai, chậm rãi thu thập nổi lên phòng khách plastic đóng gói túi. Nàng liên tính chỉ có thể dục sinh hoa, hoa thảo thảo. Liền cái hoa quả thụ đều dục sinh không được. Kia sau này nở hoa cửa hàng cũng vô dụng. Bởi vì nàng đến không ngừng ăn, mới có thể làm chính mình trong cơ thể dị năng bảo trì dư thừa. Hảo liên tục không ngừng vì khách phục cung ứng hoa cỏ. Chỉ sợ nàng kiếm tiền, còn chưa đủ nàng ăn. Giống người Gia Lưu Viện cùng Vân Đào, đều là thức tỉnh lực lượng dị năng, kia nhiều thực dụng a. Nàng như thế nào như vậy suối quẩy, liền thức tỉnh rồi một cái không có bất luận cái gì chứng dùng dục sinh hoa cỏ dị năng. Thật vất vả đem phòng khách rác rưởi thu thập sạch sẽ, Bình Yên đã dùng 3 cái rác rưởi túi. Nàng đem rác rưởi túi đều chất đống ở huyền quan chỗ. Trẻ con trong phòng oa oa tỉnh, Bình Yên liền vội vàng chạy về trẻ con trong phòng chiếu cố oa oa. Tiến trẻ con phòng môn, nàng mới phát hiện đầy đất đều sinh trưởng phấn tuyết sơn. Tuyết trắng giường em bé liền nằm tại đây đầy đất phấn tuyết sơn bên trong, xinh đẹp đến giống như tiến vào đồng thoại giống nhau thế giới. Đêm qua Bình Yên vẫn luôn ở không quan tâm dục sinh phấn tuyết sơn, cho nên cũng không có phát giác chính mình tạo thành phấn tuyết sơn tràn lan. Lại từ bên ngoài tiến vào, Bình Yên đột nhiên cảm thấy chính mình cũng đỉnh không dậy nổi. Nàng cảm thấy chỉ cần cho nàng một cái hạt giống, nàng là có thể dục sinh ra một tòa hoa viên năng lực này. Ít nhất dễ coi, ngồi ở này giống như hoa viên giống nhau trẻ con trong phòng. Bình Yên cất oa oa uy xong rồi nãy, nhìn oa oa không ăn, liền đem bộ ngực từ oa oa trong miệng đem ra. Chính là oa oa phồng lên một đôi đen bóng mắt to. Tay nhỏ tạo thành tiểu nắm tay, ở không trung múa may cũng không muốn ngủ. Bình Yên cúi đầu cười một chút. Đem oa oa ít ở nắm tay ngón tay cái cấp nhẹ nhàng moi ra tới. Hỏi, ngươi không ngủ được, muốn làm gì đi, mụ mụ mang ngươi đi ra ngoài phơi nắng, được không? 132 chương tiểu mỹ điên cuồng dưới lầu. Đi mau đến phòng an ninh, Lưu Viện mang theo Hằng Hằng, vừa lúc gặp gỡ hướng cổng lớn phương hướng đi tiểu mỹ. Tiểu Mỹ mãn mặt lạnh băng, mắt nhìn thẳng từ nàng cùng Hằng Hằng bên người bước nhanh đi qua. Lưu Viện nhớ tới Bình Yên nói, liền gọi Tiểu Mỹ một tiếng. Tiểu Mỹ, từ từ, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Bên ngoài có tang thi. Lưu Viện nói còn chưa nói lời nói, thân xuyên màu đen áo gió Tiểu Mỹ liền quay đầu. Hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Viện liếc mắt một cái, trong mắt lóe chính là một mặt mạc danh điên cuồng, vẻ mặt chán ghét nói, quản hảo ngươi bảo ân cùng ngươi nhi tử đi, chúc ngươi nhi tử có thể sống đến thiên hoang địa lão. Lời này nói ra khiến cho Lưu Viện nổi giận, trên mặt nàng đối Tiểu Mỹ quan tâm dần dần đọng lại, sau đó mặt nghiêm. Đối Tiểu Mỹ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói gì vậy, vô duyên vô cớ làm cái gì chú ta nhi tử. Nàng kỳ thật chỉ là tưởng quan tâm Tiểu Mỹ. Rốt cuộc Bình Yên đều nói, Tiểu Mỹ đi tìm nàng. Lưu Viện cho rằng Tiểu Mỹ điên bệnh đã hảo, ai biết vẫn như cụ điên khùng khùng. Xuất khẩu liền chú Hằng Hằng. Cái này làm cho Lưu Viện khí điên rồi, mà Tiểu Mỹ thân ảnh đã đi xa, gầy gầy bóc dáng, thoạt nhìn mạc danh ai oán cùng phẫn nộ, vốn dĩ chính là nàng nữ nhi, cùng Hằng Hằng đồng dạng đại tuổi tác, thượng cùng sở nhà trẻ, cùng cái lớp, thậm chí luận thân thể tố chất, từ nhỏ ăn được uống tốt tiểu mỹ nữ nhi, so Hằng Hằng thân thể tố chất đều phải hảo, quanh năm suốt tháng rất ít cảm mạo, dựa vào cái gì nàng nữ nhi biến thành tang thi, mà Hằng Hằng lại không có biến, tiểu mỹ điên cuồng, kỳ thật rất lớn một bộ phận đến từ Hằng Hằng đối nàng kích thích. Nàng là chân chính đang xem đến Hằng Hằng lúc sau, mới bắt đầu nổi điên, phía trước chỉ là bởi vì nữ nhi biến thành tang thi, làm nàng tự mình trà đạp thôi. Nàng loại này đối trời cao hận ý, không chỗ phát tiết, vì thế dỗi thiên dỗi địa dỗi bất luận kẻ nào, thậm chí còn tái giá tới rồi Vân Đào trên người, mà Lưu Viện đâu? Bị tiểu mỹ như vậy một nguyên rủa nhà mình nhi tử, tâm tình tức khắc kém tới rồi cực điểm. Nàng thở sâu, nhìn tiểu mỹ bóng dáng vẫn luôn biến mất ở bóng dâm nói cuối, mới bản một khuôn mặt, lôi kéo Hằng Hằng tiếp tục hướng phòng ân ninh đi. Nàng quyết định mặc kệ cái này tiểu mỹ, vô luận tiểu mỹ làm cái gì đi, có phải hay không ra tiểu khu đại môn, có thể hay không gặp gỡ tang thi, nàng đều mặc kệ, tức chết nàng. Mà lúc này, Bình Yên đã cùng Oa Oa thương lượng họ muốn đi ra ngoài phơi nắng. Đối với quyết định này, Oa Oa tự nhiên là không có ý kiến, nàng căn bản là nghe không hiểu Bình Yên đang nói cái gì. Vì thế Bình Yên liền đem Oa Oa đặt ở giường em bé thượng, đi lấy hành lý bên trong trẻ con bối khăn. Này đó hành lý tự dọn về tới sau, nàng liền vẫn luôn không thu thập, chất đống ở phòng ngủ chính bên trong. Bình Yên trên người quần áo cũng là tự trở về lúc sau mặc vào kia bộ yoga phục, liền vẫn luôn không cởi ra đổi quá. Dơ khẳng định là có chút dơ, còn ẩn ẩn có một ít siêu vị. Nhưng hiện tại ở mặt thế, cái nào nhân thân thượng không có siêu vị, siêu siêu càng an toàn. Bình Yên quyết định không đổi quần áo, liền trực tiếp từ ba lô lấy ra trẻ con bối khăn, cột vào trên người. Sau đó nàng rửa sạch một phen Oa Oa tã giấy, còn có mấy bao, nhưng là y theo Oa Oa cái kia đổi tã giấy tốc độ. Này mấy bao tã giấy, đại khái không dùng được 10 ngày. Bình Yên nghĩ này phố bên ngoài, có chút còn không có bị Vương Tân đám người động quá mẫu anh cửa hàng. Nghĩ trong chốc lát ôm Oa Oa đi ra ngoài, có thể lấy mấy bao tã giấy đi, thuận tiện tìm xem, nơi nào có tịnh thủy. Nàng tưởng cấp Oa Oa mặt cái thân thể. Tiểu Nguyệt Linh hài tử lớn lên quá nhanh, trên người có nếp uốn địa phương, tỉ như nách này đó địa phương, luôn sẽ xuất hiện chết ra. Lâu lâu đắc dụng thủy mặt một mặt, bằng không quá bẩn. 133 chương lão thử loại này sinh vật. Vì thế Bình Yên cứ như vậy lôi thôi lếch thếch, dùng trẻ con bối khăn bọc Oa Oa ra cửa. Vừa mới đi đến dưới lầu, liền thấy Vân Đào mở ra một chiếc xe, từ nhỏ khu cổng lớn tiến vào. Bình Yên liền đứng ở ven đường thượng, chờ Vân Đào đem xe ngừng lại. Vân Đào khai chính là một chiếc da xe tải, màu xanh biếc. Da xe tải có vẻ có chút cũ xưa, trên thân xe có rất nhiều quát sát, nhưng chất lượng thực tốt bộ dáng. Hắn ăn mặc màu đen bảo ân đặc cần phục, ngồi ở ghế điều khiển thượng. Ghế điều khiển phụ ngồi Lưu Viện. Lưu Viện ôm Hằng Hằng, chính xoay đầu tới, hướng Bình Yên cười đánh thanh tiếp đón. Hết chương.